Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 317. Ayesu đầu mối. Yukino, người đây, người có chuyện gì? Isuka Shido nhìn về phía Yukino. Shita Yukino. Yukino có chuyện để cho hắn hỗ trợ. Cảm giác thật sự rất hiếm có. Nhưng hắn nghĩ lầm rồi. Yukino không có chuyện gì muốn nhờ cậy hắn. Chỉ là có một việc muốn chuyển cáo cho hắn mà thôi. Wani-san, ta muốn gặp ngươi. Để cho ta hỏi ngươi tối hôm nay có thời gian hay không? Yukino Shita Yukino bất đắc dĩ nói. Nàng cũng không quá muốn để cho hai người gặp mặt. Nhưng chị nàng nói nàng có chuyện vô cùng trọng yếu. Tại sao muốn gặp ta? Isuka Shido nhíu mày một cái hỏi. Không biết, chỉ nói là chuyện rất trọng yếu. Là cùng một vị nữ hài tên là Ayesu có quan hệ. Yukino Shita Yukino thuận miệng mà nói một câu. Nhưng một câu nói của nàng kích thích bên trong Isuka Shido tâm thiên tầng lãng. Ayesu, cái tên này, hắn hôm qua mới từng nghe nói. Mặc dù không biết rốt cuộc là người nào, nhưng nhất định là vô cùng trọng yếu. Không nghĩ tới Yukino Shita Haruno nhận biết. Hơn nữa còn chủ động để cho Yukino Shita Yukino nói cho nàng biết. Đây là trùng hợp. Vẫn là thần minh tên là Ayesu sắp xếp. Isuka Shido không biết. Nhưng rất rõ ràng con đường này rất vô cùng quan trọng. Cho nên hắn nhất định phải đi. Lúc nào? Isuka Shido rất là trực tiếp hỏi. Khoảng 4 giờ chiều đi. Ta nói rõ với nàng, nàng một chút sẽ an bài. Yukino Shita Yukino gật đầu một cái. Cũng không có quá ngoài ý muốn. Nàng hiểu rất rõ Wani-san mình rồi. Nếu Wani-san nói như vậy, chính là rất có lòng tin có thể đả động Isuka Shido. Cho nên Isuka Shido sẽ đáp ứng cũng là chuyện đương nhiên. Được, Isuka Shido cười một tiếng nói. Không nghĩ tới a, đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến không mất chút công phu. Suy nghĩ một đêm, câu trả lời dường như đột nhiên tự mình tới tìm hắn rồi. Yukino Shita Haruno nếu có thể nói ra Ayesu cái tên này, khẳng định không phải là nói lung tung. Nàng có thể là tra được cái gì, nhưng chỉ sợ là lấy năng lực của nàng, tra được liền nia cũng không tìm được tư liệu, cũng quá thần kỳ. Hơn nữa, cùng Yukino Shita Haruno gặp mặt, nàng định đem Kotori cũng mang theo. Dù sao Kotori cũng biết chuyện của Ayesu, nàng tương đối thông minh, nói không chừng sẽ nghĩ tới chuyện rất trọng yếu. Vì vậy, cùng Yukino Shita Yukino các nàng nói một tiếng, sau đó liền đi tới phòng học góc, hướng Kotori gọi điện thoại. Kotori, Isuka Shido nhẹ giọng hô. Shido, có chuyện gì không? Kotori có chút mồm miệng không rõ hỏi, rất rõ ràng đang ăn kẹo que. Hơn nữa còn là trạng thái Kotori đen. Ta bên này có Ayesu tin tức. Isuka Shido nghiêm túc nói. Xảy ra chuyện gì? Biểu tình của Kotori cũng nghiêm túc. Đồng thời cầm lên kẹo que trong miệng. Không rõ ràng. Cái đó. Yukino Shita. Người còn nhớ chứ? Isuka Shido đầu tiên là hỏi. Đương nhiên. Yukino Shita Yukino Wani-san. Tựa như ngươi đi tới nơi này thế giới người gặp phải thứ nhất. Sao rồi? Kotori gật đầu một cái nói. Yukino Shita Haruno đột nhiên để cho em gái nàng tới tìm ta gặp mặt. Nói có tin tức của Ayesu. Isuka Shido nhẹ giọng giải thích. Có thật không? Kotori kinh ngạc vui mừng hỏi. Muốn đi chung sao? Isuka Shido cười nói. Đương nhiên, Kotori khẳng định gật gật đầu. Lại cùng Kotori trò chuyện một hồi. Xác định sau đó mới cúp điện thoại. Nói thật, chuyện này thật có chút ngạc nhiên. Nhưng sau khi cao hứng xong hắn lại khống chế tình cảm một cái. Dù sao Yukino Shita Haruno tin tức không nhất định rất quan trọng. Khả năng chỉ là tin tức không quan trọng. Huống chi vị Ayesu này rốt cuộc là người nào. Bọn họ cũng không biết. Trở về sau đó. Yukino Shita Yukino vừa vặn cũng cúp điện thoại. Dường như cũng nói rõ tình huống với Yukino Shita Haruno. Sau khi tan học, nàng sẽ đến trường học đón ngươi. Sau đó đến nhà ngươi nói.